Làm nhân yêu cao lãnh gì đó không khó. Chương 17 giờ 17, nhân yêu cao lãnh 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương hơi ngắn, mình muốn tâm sự một chút hôm nay chuyện của mình bị chuân phao. S chú yên gì đó đăng lại, ngay cả cái bộ cảnh sát cố, mới có 5 chương cũng bị. Nhà của mình vô danh như vậy mà cũng bị bọn này nhắm trúng, vừa bực mình vừa ức. Hy vọng mọi người hãy ủng hộ WordPress. Wattpad chính chủ không chỉ của mình mà còn của nhiều editor khác nữa. Chương 17, Edit, Sweet Macaron, Beta, Sweet Macaron, từ trong khói bụi bắn ra hàng loạt tia sáng đỏ xanh chói lóa. Ai nấy hoảng sợ nằm úp xuống đất, hỏa diễm tuyết điêu cất tiếng hót vang rồi, đôi cánh bị cắt mất một góc trong lửa đỏ lại hồi phục nguyên vẹn. Đoàn người có thể thấy được, con boss này không những tiến vào trạng thái cuồng bạo, mà còn hồi sức. Thanh máu trở về hơn phân nửa. Công sức từ nãy đến giờ của cả bang cứ như thế công cốc. Bạch Long Vương nhanh chóng trấn tĩnh mọi người. Không có việc gì, chúng ta có thể hạ nó một lần, đương nhiên cũng có thể hạ nó lần nữa. Mọi người bình tĩnh trở lại, đứng dậy lấy tư thế chuẩn bị lần nữa tổng tấn công. Bọn họ quyết tâm hôm nay dù mất nửa cái mạng cũng phải làm thịt con chim này. Có thuốc cường hóa gì cứ lấy ra dùng đi. Tạm thời mục tiêu lớn nhất là hạ hỏa diễm tuyết ưng, không cần phải tiết kiệm. Cải trắng đầy đường vội lấy ra hai lọ thuốc tăng phong thủ, lại được tiểu sâm gần đó bồi cho mấy tấm khiên cùng trạng thái tốt. Cô nàng hô lên một tiếng vang rồi, lần nữa vung đại đao xông thẳng về phía boss cuồng nộ. Theo ngay sau cải trắng đầy đường chính là ngân xương, ngọc kiếm trong tay gọi ra dòng nước, theo mũi kiếm vẽ thành cơn sóng lớn ập về phía chim lớn. Sóng nước vừa đổ ập xuống đã bị lửa đỏ của hỏa diễm tuyết điêu xông thành hơi nước. Ngân xương chỉ chờ đến giây phút này, lập tức xoay kiếm, điều khiển hơi nước chuyển động thành vòng tròn xung quanh boss. Một đạo hắc lôi từ không trung bổ xuống, được hơi nước ẩm ướt tiếp thêm uy lực, tạc trúng lưng hỏa diễm tuyết điêu, bộ lông trắng tinh xinh đẹp cháy đen một mảng. Tuyết điêu vội vàng đập cánh muốn bay lên không trung, đáng tiếc mặt đất bên dưới đã sớm nứt ra. Từ trong đồ án huyết hỏa không biết xuất hiện từ lúc nào vươn lên bàn tay bằng lửa, bóp chặt lấy cổ chim không cho nó thoát. Địa ngục quỷ hỏa, một chiêu huyết tế này của Hồng Liệt mỗi lần nhìn thấy chỉ có thể cảm thán quá mức kinh dị. Chỉ là một cái cánh tay thôi đã rất lợi hại, nếu thực sự gọi ra được cả một địa ngục quỷ hỏa hoàn chỉnh, không biết sẽ là loại năng lực khủng khiếp nào. Toàn thân hỏa diễm tuyết điêu bốc lên lửa đỏ, muốn thiêu cháy cánh tay đang bóp cổ mình. Đáng tiếc loại lửa bình thường này làm sao có thể đọ lại quỷ hỏa màu tím từ địa ngục đâu. Vùng da của hỏa diễm tuyết điêu bị bóp chặt đã sớm cháy đen, chỉ chốc nữa thôi là có thể thấy được lớp da thịt bên dưới. Những ma pháp sư còn lại cũng không phải chỉ để ngồi không, bọn họ đã sớm thông đồng với nhau, thầm lặng di chuyển, tản ra chung quanh hỏa diễm tuyết điêu. Đồ án ma pháp trận chồng lên đồ án huyết tế của Hồng Liệt, phát ra hào quang chói lóa. Hệ thống chiêu thức trong Kỷ Nguyên Hắc Ám, rất đa dạng phong phú, người chơi có thể học tập tùy thích bất cứ thứ gì. Thậm chí một vài chiêu thức yêu cầu hợp tác tổ đội cũng có thể học. Một chiêu thức như vậy chính là ma pháp trận của người chơi hệ ma pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ cần có từ hai người trở lên hợp tác với nhau, có thể tạo ra một ma pháp trận, uy lực sẽ lớn hơn nhiều so với ma pháp thông thường. Càng nhiều người kết hợp, chiêu thức này càng mạnh. Ánh sáng đỏ xanh vàng tím đủ loại bắn ra từ ma pháp trưởng của mỗi ma pháp sư, biểu thị hệ nguyên tố của bọn họ. Những luồng sáng này bay lên không trung, hoàn toàn cởi bỏ màu sắc vốn có, hóa thành ánh sáng trắng chói lòa mà xinh đẹp. Chỉ thấy từ trên trời lao xuống hàng vạn mũi tên năng lượng trắng, đâm xuyên qua thân, qua cánh hỏa diễm tuyết điêu. Đội ngũ ma pháp sư cùng nhau thực hiện động tác tay đều như đúc, khó có thể tin được đây chỉ là lần đầu tiên bọn họ kết hợp với nhau. Ánh sáng phát ra càng lúc càng mãnh liệt, những người không phận sự đã sớm thối lui, chủ động che mắt mình lại. Chỉ có mấy ma pháp sư áo bảo bay trong gió đang thì thầm chú ngữ. Không gian đột nhiên yên lặng mấy giây, rồi ầm một tiếng kinh thiên động địa. Những mũi tên ánh sáng cứ như vậy phát nổ, tạc một mảnh thảo nguyên không còn một cọng cỏ. Ở chính giữa ma pháp trận, hỏa diễm tuyết điêu cất tiếng hót cuối cùng, rồi ngã xuống, tan biến thành hàng ngàn bụi ánh sáng. Tràng diện hết sức hùng vĩ được Bạch Long Vương quay lại trên nhiều góc độ. Chờ khi đăng lên mạng, so với trận chiến ở Thủy Thần Cung sẽ càng oanh liệt hơn. Bên tai mỗi người nghe được hệ thống thông báo, bang. Tà quang, đã thành công khám phá được khu vực đầu tiên trong phó bản khai hoang. Lúc này ai nấy mới thả lỏng, có người trực tiếp ngồi bệch xuống đất, nằm lăn ra đắt cười ha ha. Bọn họ thành công rồi, tốt lắm, chúng ta dùng thời gian chưa tới 3 ngày vượt qua một cửa thứ nhất này. Mọi người vất cả rồi, Bạch Long Vương vừa nói vừa vươn tay kéo Ngân Sương dậy, choàng tay qua vai dẫn cậu đến chỗ hỏa diễm tuyết ưng, xem thử có rớt ra vật phẩm hay quà tặng gì đó hay không. Kết quả là ngoài một đống lông chim trắng muốt rơi vãi khắp nơi ra, thì chẳng có thứ quái nào cả. Không có hòm kho báu cũng không có vật phẩm rơi ra. Một người bực mình hô lên, cái quỷ gì đây chứ, đánh mệt như vậy nhưng chẳng rớt ra cái gì cả. Không phải chỉ có người này nghĩ như vậy, kỳ thực ai nấy đều cảm thấy rất là uất ức. Bọn họ đánh phó bản này hơn 2 ngày, lại muốn rớt một tầng ra để đánh boss, thế mà lại không được quà tặng gì cả. Bạch Long Vương gãi đầu, an ủi mọi người một câu. Thôi, xem như được nhiều kinh nghiệm lên cấp vậy. Ngân Sương nhìn cấp độ của mình đã đạt đến 40, kinh nghiệm còn dư ra một khoảng lớn để nâng cấp kỹ năng, cảm thấy như thế này cũng rất tốt. Tuy là cậu cũng muốn quà tặng gì đó. Khoan đã, một người choi gần đó nhặt lông chim lên soi mói một chút, sau đó hét thất thanh. Không thể nào, đây là lông vũ tuyết điêu, nguyên liệu nghề may, dùng để tạo ra trang bị cấp 40 trở lên. Phẩm chất lại là thượng phẩm, ồ, nghe rất lợi hại, thứ này đáng giá lắm sao? Trời ơi, thứ này còn chưa biết lấy từ đâu, chỉ có thể mua trong cửa hàng hệ thống. Giá cực đắt đỏ. Phải biết mỗi cọng như thế này đáng giá đến 200 đồng vàng đó. Mọi người nghe đến 200 đồng vàng một cọng lông chim, liền ngẩn người, sau đó nhìn xuống dưới chân, thấy được lông vũ rải rác khắp nơi đếm không xuể. Phát tài rồi, có người giống lên, vội vã ngồi xuống lăn lộn, lông vũ dính trên mặt cũng cảm thấy rất vui sướng mà cười hề hề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có người dẫn đầu đương nhiên sẽ có người thứ hai thứ ba. Cả một đám người cứ như thế lăn lộn đầy đất, không ngừng nhặt lông vũ lên. Bạch Long Vương giờ khóc giờ cười nhìn Ngân Sương hai mắt tỏa sáng, đã sớm ngồi xổm xuống nhặt lông vũ. Anh chỉ đành theo cậu giúp đỡ nhặt nhạnh, được bao nhiêu liền giao cho sư muội nhà mình. Sau khi hạ được hỏa diễm tuyết điêu, từ giữa đồng cỏ xuất hiện một trụ đá có hoa văn kỳ lạ. Thứ này không phải thứ gì khác, chính là truyền tống trận thông với bên ngoài phó bản. Bọn họ hiện tại liền có thể chạy ra ngoài nghỉ ngơi, hoặc thay phiên nhau khám phá tiếp tục khai hoang. Mục tiêu đầu tiên, thành công. Cách chương.